Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã muốn vẽ rất đơn giản, không cần cỡ nào tinh xảo kết cấu, không cần cỡ nào phong phú phối màu, chỉ cần vải vẽ tranh sơn dầu trên có một viên nhận ra được to lớn lóe sáng kim cương là đủ rồi. Xô với não bù lõa nữ thỉnh cầu, nhan tử nam không có làm khó dễ địa phương, thoải mái đáp ứng, lúc nào muốn. Nhìn ngươi đi, Lưu Tấn Nhã biết nhan tử nam ngoại trừ bận bịu quan tòa bên ngoài vẫn đến vẽ tranh. Ngươi không có gì linh cảm thời điểm, liền vẽ lên một lúc luyện tập, lúc nào vẽ xong lúc nào cho ta. Phải nhiều đại, Lưu Tấn Nhã không dám mở miệng, nghĩ mặc kệ vẽ cấp trên kim cương nhiều tiểu cũng sẽ không so với nàng có thể mua được nhẫn kim cương trên tiểu, chỉ nói. Nhìn ngươi tâm tình đi ta cũng có thể, nhan tử nam nói được, sau đó không tỏa sáng tâm địa nhiều hỏi một câu. Ngươi bây giờ thả nghỉ dài hạn cần phải đi già nghệ giới hội họa thử một thử sao? Không được, Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn phòng ngủ chính phương hướng, nhắm mắt lại tựa hồ vẫn có thể nghe thấy Trung Du Hiểu vừa mới tức giận nói. Không cho đi quy thì, âm thanh cười khẽ, ta đến cố nhà đây, được ta mau chóng vẽ, ngươi nghỉ ngơi nhiều đi. Nhan tử nam là người rõ ràng, không truy hỏi, Lưu Tấn Nhã lễ phép nói tạ ơn, cúp điện thoại đi đến phòng ngủ chính đụng vào Trung Du Hiểu đi ra. Trung Du Hiểu ăn mặc áo tắm, dẫn theo một thân sương mù mênh mông hơi nước, tóc ướt át buông xuống bả vai, trên trán có vài sợi tóc nhét lên đến, theo vội và bước chân run rẩy tiếp theo viên giọt nước chính sát qua chóp mũi, lưu lại điểm điểm dấu vết. Ánh mắt bất chi bất giác theo giọt nước đi tới, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy dẫm ở trên sàn nhà đi chân trần, yên lặng nhặt lên đạp đến bên cạnh dép lê. Hiểu hiểu, hiện ở buổi tối vẫn là rất lạnh, muốn xỏ giày, lấy mái tóc lau khô. Trung Du Hiểu không lên tiếng mặc vào, giật khăn mặt tùy ý lau, bình tĩnh nhìn nàng. Lưu Tấn Nhã không tên cảm thấy Trung Du Hiểu trên chóp mũi này điểm vết nước mê người, tập hợp đi tới hôn một cái, bị ôm không tha liền tìm lên lấy cớ để. Nhanh thổi tóc, bây giờ thiên khí dễ dàng cảm mạo. Trung Du Hiểu không buông tay, vòng nàng chậm rãi lùi về sau đến bên giường, ngồi xuống chỉ đem cánh tay dịch đến dễ dàng hơn ôm vị trí. Máy sấy tóc đã sớm lấy ra đặt ở tủ đầu giường, Lưu Tấn Nhã xoay người lại nắm, trên eo rơi cái ấm vô cùng mềm nhũn. Trung Du Hiểu, bất đắc dĩ đến nói không ra lời, đứng lên cụp mắt đối trên tha thiết ánh mắt, khẽ cười đẩy ra loạn điệu tóc mái. Làm gì đột nhiên như vậy dính người? Trung Du Hiểu tưởng thật đáp, ngươi ngày mai không cần đi làm. Đúng vậy, Lưu Tấn Nhã hỏi, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi đến công ty đi. Trung Du Hiểu báo một bảo đảm nhất liền người mới học ấn lại giáo trình dùng bếp điện đều có thể làm được món ăn. Khoai tây ôm con gà. Lưu Tấn Nhã không nghĩ nhiều đáp ứng rồi, cân nhắc nhảy ra lần trước mụ mụ cho nồi đất cố gắng biểu hiện một chút trù nghệ. Thừa dịp chậm rãi giúp đỡ thổi tóc thời điểm, nàng suy nghĩ ngày mai đi nơi nào mua gà ta, không để ý định máy sấy tóc lâu, trong lúc hoảng hốt bị nắm chặt rồi tay mới lấy lại tinh thần. Trung Du Hiểu siết cổ tay nàng hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Bỏng, xin lỗi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã xin lỗi, nhìn thấy Trung Du Hiểu vì tắm rửa lấy xuống nhẫn, ngón tay lưu lại dấu vết mờ mờ, trong đầu hiện lên đối nhẫn chờ mong dáng vẻ, mặt ngoài là định ra thần chuyên tâm thổi tóc, trong đầu có ý niệm khác. Quang đưa một bức kim cương vẽ không tính tâm ý, nàng đến lại mua một viên nhẫn, đến bớt thì giờ đi chọn chọn kiểu. Trung Du Hiểu lại một lần nữa chú ý tới nàng thất thần, túm lấy máy sấy tóc đóng lại để xuống. Không thôi, đừng a, ướt tóc đi ngủ dễ dàng đau đầu, không ngủ sớm như vậy. Lưu Tấn Nhã sững sờ, minh bạch ý tứ yên lặng đi lấy quần áo tắm rửa. Ngày kế sáng sớm, nàng không ỉ vào không cần đi làm lại ở trên giường không đứng lên, cha được rồi nào có mới mẻ gà ta, dự định sớm đi mua tài liệu tốt, lửa nhỏ chậm làm ra một trận hoàn mỹ cơm trưa. Đưa đi Trung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã lái xe đi mua thức ăn, vội vàng đi làm giờ cao điểm gặp phải tắc nửa đường kẹt ở giữa lộ buồn bực nhàm chán khắp nơi dò hỏi, vừa vặn nhìn thấy một đám ở ven đường tụ tập quái dị đoàn người. Nàng hiếu kỳ, mở ra cửa sổ nhìn kỹ, nhìn rõ ràng đoàn người ngay chính giữa Hoành Phi đại tử. Thu Dương mỹ thuật đưa ta học phí. Lưu Tấn Nhã sừng sốt, nhìn kỹ những người kia đại thể đã có tuổi, có mấy tuổi trẻ điểm, đều mang theo hài tử, một bên chăm sóc một bên kích động nói chuyện, cầm trong tay cái gì trang giấy, bị dưới ánh mặt trời chiếu lên trong suốt, bị gió vừa thổi lật qua hai tấm, chỉ có tờ thứ nhất đinh không giống màu ngắn nhỏ hoành điều nhìn ra rõ ràng. Nàng là làm tài vụ, liếc mắt là đã nhìn ra đó là biên lai nhận tiền. Thu Dương mỹ thuật là Phạm Thu Dương làm một nhà giáo dục cơ cấu, ở L thị rất nhiều phân hiệu toán là có chút danh tiếng. Phạm Thu Dương đầy đủ lợi dụng ruộng dâu đoạt giải sau tiếng tăm thiết lập từ nhỏ đến già, hành nghề hơn đến chuyên nghiệp các loại chương trình học chiêu sinh từ trước đến giờ là dễ như ăn cháo. Phạm Thu Dương tiếng tăm bãi ở nơi đó, quảng cáo trên một chuỗi như sấm bên tai tên, điều không phải môn sinh đắc ý chính là ưu tú giáo viên, thi đậu tâm nghi trường học danh sách lít nha lít nhít xem bất tận, muốn báo danh người vừa nhìn lập tức bị dọa dẫm, vì tiền đồ suy nghĩ, cam nguyện trả giá đắt đỏ học phí. Cái này giáo dục cơ cấu thu phí cao, làm việc không thế nào phúc hậu, không riêng gì học phí cùng chỉ định dụng cụ vẽ tranh khiến người ta quá chừng, còn có mũi hướng lên trời, thái độ ác liệt lão sư lẫn vào ở trong đó, bản lĩnh không bao nhiêu, dựa vào một. Phạm Thu Dương đệ tử, tên tuổi đi dạy người, không ít gia trưởng trước đây bị hãm hại, cảm thấy là chính mình hài tử thiên phú không đủ, bây giờ gia trưởng nhìn thấy Phạm Thu Dương kẻ khả nghi lấy trộm tác phẩm mới đoán được liên đới cảm thấy Thu Dương mỹ thuật là hàng giả, không muốn lãng phí tiền, thu xếp muốn lùi phí. Lưu Tấn Nhã xem như thế một lúc các gia trưởng đã trải qua sơ bộ ngăn cản được đội hình đứng hàng đủ, Hoành Phi kéo, vô cùng có khí thế địa hô lên một tiếng truyền khắp phụ cận khẩu hiệu. Tên lừa đảo trường học đưa ta học phí, Thu Dương mỹ thuật có ban ngày lớp huấn luyện, lẽ ra nên tám mở ra môn, bởi vì này đoàn người miễn cưỡng quan trọng, quay bua thượng khán Phạm Thu Dương bị oán giận là một chuyện, trên thực tế nhìn thấy Phạm Thu Dương. Sự nghiệp, bị trọng thương là một chuyện khác, Lưu Tấn Nhã nhìn cao hứng, thong thả đi mua gà ta, đi vòng mở ra phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy có người kéo xuống Thu Dương mỹ thuật quảng cáo áp phích quảng cáo, đem Phạm Thu Dương tấm kia giả vờ hiền lành mặt phá tan thành từng mảnh. Lưu Tấn Nhã dừng xe xong, chụp mấy bức phát đến Nhan Tử Nam cùng Trung Du Hiểu nơi đó báo hỉ. Trung Du Hiểu về đến nhanh nhất, một cú điện thoại đánh tới. Chạy đi đâu? Đi ngang qua chuẩn bị đi mua thức ăn. Trung Du Hiểu không hài lòng lắm hừ một tiếng. Thật làm cho người không yên lòng. Cảm thấy chơi vui xem hai mắt mà, ngươi nghe một chút. Lưu Tấn Nhã đem điện thoại di động đến gần rồi bên cửa sổ, để ồn ào giận gọi truyền tới trong loa. Quần tình sục sôi a, Phạm Thu Dương coi chính mình trốn đi sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nhìn thấy chứng cứ, không cách dùng sân xử liền biết đứng cái nào một bên. Trung Du Hiểu biết nàng đang vì, bị nghỉ ngơi, chuyện tình bực bội yên tĩnh nghe nàng oán giận, thật không tiện a, Lưu Tấn Nhã ý thức được chính mình quá kích động. Ngươi nên đi làm thật sao? Đi làm đi, nhìn xa xa chớ tới gần, dù cho mới vừa tách ra không lâu, Lưu Tấn Nhã cũng bị trong lời nói quan tâm cho ngọt đến, cười đáp. Ta không nhìn rồi, mua thức ăn làm cho ngươi khoai tây ôm con gà. Trung Du Hiểu nói tốt, rẽ một bên đi chợ bán thức ăn, Lưu Tấn Nhã xuống xe ở một mảnh trong tiếng hét to xem cái nào mở ra món ăn phẩm mới mẻ. Nàng chọn chúng một nhà, lão bản báo ra giá cả cho túi, quay đầu tiếp tục cùng bên cạnh tiểu thương tán gẫu. Một vẽ vời mắc mớ gì đến ta a, làm sao không liên quan, con gái ngươi trường học điều không phải đồng thời xem triển lãm tranh thu phục ngươi 100 khối hoạt động phí đi. Đúng nha, lão bản nổi giận, con gái của ta nhìn là tên trộm vẽ. Cái gì tên trộm vẽ, Phạm Thu Dương là tên trộm, ruộng dâu là một người khác vẽ cùng tên trộm không quan hệ. Lão bản chà chà cảm thán, thật không biết xấu hổ a, cái kia bức gọi ruộng dâu vẽ bán rất nhiều tiền đi. Không chỉ nha, Phạm Thu Dương làm triển lãm làm huấn luyện cùng trường học liên hợp hãm hại tiền của chúng ta, hội họa quảng trường cũng có ruộng dâu ta ở nơi đó mua qua kỷ niệm chìa khóa chụp thật là đắt a, lão bản thối khẩu. Chúng ta L thị làm sao tự ra loại này bại hoại. Nói đúng không tức giận, Lưu Tấn Nhã sáng sớm nghe được Phạm Thu Dương tin tức xấu vẫn là mừng rỡ cong lên khóe miệng, trên tay chọn khoai tây động tác dừng lại. Lão bản nghe được nàng nở nụ cười, xoay đầu lại hòa ái hỏi. Chọn xong, nàng rộng rãi đáp nhìn thấy lão bản khuôn mặt tươi cười liền nhớ tới câu kia thống khoái mắng nhếch ánh mắt đảo qua sạp hàng trên những vật khác quyết đoán nói. Trở lại điểm quả cà cùng cà chua đi, làm thành chuyện làm ăn, lão bản cũng cao hứng, thuận tiện cho nàng đưa hành tỏi. Quay đầu đi mua gà ta, Lưu Tấn Nhã cao hứng, nhìn thấy cửa hàng trên TV ở bá Phạm Thu Dương tin tức tẻ nhạt cùng lão bản chuyện trò một câu. Người này lại ăn trộm tác phẩm của người khác. Thực sự là đúng dịp vì ông chủ này cũng rất phẫn nộ. Chính là, ta thân thích đem nhi tử đưa đến Thu Dương mỹ thuật, không học được một ít đồ, bỏ phí tiền, tất cả đều là cái kia tiện nữ nhân cho lừa gạt. Lưu Tấn Nhã trong lòng vui a cười cười, bỗng nhiên có chút cảm khái. Cho tới hôm nay, nàng mới ý thức tới một bộ ruộng dâu không chỉ là mỹ thuật giới truyền kỳ tác phẩm, ở Phạm Thu Dương thao túng dưới xông vào dân chúng sinh hoạt mọi phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thu Dương hưởng thụ chính là từ Nhan Tử Nam trong tay cướp đi. Quá nhiều, Lưu Tấn Nhã mang theo này cỗ phiền muộn nhấc theo món ăn về nhà làm cơm. Trên đường nàng nhận được trợ lý gọi điện thoại tới, hỏi liên quan với bán giá thấp hơn tiến vào giá cả nên xử lý như thế nào. Nguyên lai, người trong nghề dồn dập cảm thấy Phạm Thu Dương này một lần muốn hiện nguyên hình, Khang tiên sinh đồng dạng cảm thấy có đạo lý, vì Nhã Thu Thanh Mộng trên một hồi mới từ Phạm Thu Dương nơi đó mua. Hết lòng tác phẩm, mà Phạm Sầu, lùi là lùi không quay về, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bán tháo, cầm lấy một nhóm không rõ ràng giá thị trường ngốc giấu nhà mau mau đóng gói bán ra, chỉ lo trễ một khắc thiệt thòi trên nhiều tiền hơn. Đại hành lang trưng bày tranh cố gắng vì thanh tồn kho trải qua không ít lần, Nhã Thu Thanh Mộng quy mô tiểu, chọn mua tác phẩm là cực kỳ thận trọng, năm đó tuyển tất cả đều là L thị phổ biến tán thành nổi danh họa sĩ. Không khéo, những này họa sĩ cùng Phạm Thu Dương có không nói được quan hệ, bản thân thực lực giống như vậy, lần này chịu ảnh hưởng, lúc trước lấy Phạm Thu Dương mặt mũi mà lấy được khen toàn bộ thành phí lời. Khang tiên sinh nằm ở giữ gốc tâm tư mua gì đó, một đêm thành hao tổn hàng, thương không phải nhẹ. Lưu Tấn Nhã trong lòng mừng thầm, mượn phong thanh che giấu chính mình dẫn theo nụ cười âm thanh tưởng thật cùng trợ lý nói rồi xử lý quá trình. Trợ lý ghi chép xong xuôi, thấp thỏm hỏi câu, Tấn Nhã tỷ tuần sau triển lãm còn làm được sao? Lưu Tấn Nhã không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, Khang tiên sinh cho ngươi làm thế nào liền làm theo đi. Đuổi rồi trợ lý, Lưu Tấn Nhã về nhà làm cơm, tâm tình sung sướng, làm cái gì đều cực kỳ sang trọng, món ăn muốn xếp đặt đến mức chỉnh tề, chọn tốt nhất nhìn bộ phận, loại bỏ đi đầu thừa đuôi thẹo, cơm trang sức không gian tiểu, liền muốn chung du hiểu một tấm không cao hứng mặt nhằm vào rong biển, phẩm ra cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nàng là bưng bên dưới hộp cơm lâu, lái xe lúc hận không thể cho mình hộp cơm tình yêu nịt dây an toàn. Lưu Tấn Nhã một đường mở chậm chậm vững vàng, may mà không đụng với kẹt xe ở 11 điểm đặt tới Chung Du Hiểu văn phòng dưới lầu. Lần này, nàng cuối cùng đem dừng xe một lần làm xong, hữu hảo địa đối hiếu kỳ đánh giá dừng nhân viên sân bãi cười một cái, cứng ngắc ra đầu bưng hộp cơm đi vào trong. Công ty quy định 11 điểm nghỉ trưa, nhưng mỗi người đến thời gian không khỏi làm phiền một lúc phòng lớn không đãng, chỉ có một nụ cười đáng yêu nhận ra nàng bảo an muốn giúp đỡ quẹt thẻ. Lưu Tấn Nhã cười nói không cần, phát cái thông tin cho Chung Du Hiểu. Cho dù Chung Du Hiểu nói đến bất cứ lúc nào có thể đi tới, nàng vẫn là không yên lòng có chuyện gì, hy vọng trước tiên trải qua đồng ý lại trên. Chung Du Hiểu về nhanh hơn, ta khiến người ta hạ xuống tiếp ngươi. Hạ xuống tiếp người là Tiểu Liêu, đã gặp nàng nâng một bao bọc kín hộp trạng vật thể, sững sờ nói. Ngài cũng mang cơm đến, cũng, Lưu Tấn Nhã nghi hoặc. Tiểu Liêu chưa kịp trả lời, thang máy đến, Lưu Tấn Nhã theo mở ra môn nhìn phía bên ngoài, lập tức thấy được mẹ vợ đại nhân mặt không hề cảm xúc mặt. Lúc này, nàng không để ý tới cái gì tâm huyết hộp cơm tình yêu, run lên, theo bản năng mà đem cơm hộp giấu ra phía sau, cười nói. A di tốt, Chung mụ mụ đang đợi thang máy, đã gặp nàng không mặn không lạt nhếch miệng, gật đầu ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Chung mụ mụ có lễ phép làm cho nàng trước tiên ra thang máy, Lưu Tấn Nhã cũng là nghiêng thân thể trượt ra đi cười khan hỏi. Ngài đến xem hiểu hiểu sao? Chung mụ mụ đánh giá nàng một chút, ngươi ngày hôm nay không cần đi làm. Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp miễn cưỡng mang theo cười. Nghỉ, Chung mụ mụ không nhiều hoài nghi ánh mắt đặt ở nàng nhấc theo túi trên. Đây là, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Tiểu Liêu đã nói cái kia. Cũng, chữ ước chừng đoán ra Chung mụ mụ đồng dạng dẫn theo đồ vật đến, gắn cái nho nhỏ dối. Một ít điểm tâm nhỏ, ngài muốn thử sao? Nàng dám nói là có niềm tin, trong hộp cơm đồng dạng xếp vào mới vừa mua Tết Đoan Ngọ gói quà bên trong bánh đậu xanh, lấy ra nói tới qua. Chung mụ mụ đương nhiên không có hứng thú, cười khéo léo từ chối. Không cần, ta còn có việc đến đi trước, ngài đi thong thả, Lưu Tấn Nhã lễ độ cung kính nhìn theo, Chung mụ mụ tiến vào thang máy. Tạm biệt, thang máy đóng lại, Lưu Tấn Nhã thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi trợ lý Tiểu Liêu. Bên trong không những khác khách nhân chứ? Đã không có, Tiểu Liêu ảo não, thật không tiện a, ta chưa kịp nhắc nhở ngài. Lưu Tấn Nhã cảm thấy vừa mới đột nhiên gặp mặt lúng túng về lúng túng, không có đến khó lấy chịu đựng mức độ, không để ý lắm nở nụ cười cười, theo dẫn đường tiến vào văn phòng. Chung Du Hiểu chính khom lưng ở nơi đó tìm tòi cái gì, đã gặp nàng lập tức buông tha cho, rời đi coi như che chắn thân thể, đùng đóng lại cửa tủ lạnh. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.